Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 299, hai điều kiện. Thang Vĩnh đặt vấn đề này sách sau khi đi ra. Cát Thiên Khải cùng Lôi Vạn Thắng tất cả đều suy nghĩ một hồi. Cát Thiên Khải trầm giọng nói, mỗi người đều là vô lợi không dậy sớm. Tần Phong cũng không ngoài như vậy. Hắn sở dĩ muốn cùng ba người chúng ta người tiếp xúc, mục đích không bình thường minh xác. Thứ nhất, muốn trả thù Lam Thị tập đoàn, cho Lam Thị tập đoàn tìm phiền toái. Thứ hai, hắn muốn tham gia chúng ta cái này siêu cấp hạng mục. Chỉ cần chúng ta minh bạch hắn hai cái này mục đích, như vậy lại đi suy nghĩ hắn người này thời điểm liền tương đối đơn giản. Lôi Vạn Thắng khinh khẽ gật đầu một cái quan điểm này ta tán thành. Trên cái thế giới này không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận, mỗi người làm việc đều có chính mình động cơ. Thang Vĩnh Đạt khinh khẽ gật đầu một cái, nếu như là lời như vậy sự tình ngược lại đơn giản, vậy liền đem Tần Phong gọi tiến đến, chúng ta nghe hắn phân tích, rồi quyết định chúng ta đến cùng ứng nên làm như thế nào. Ba người đạt thành nhất trí ý kiến, rất nhanh liền đem Tần Phong hô tiến đến. Cát Thiên Khải mà cười cười nhìn về phía Tần Phong nói, Tần Phong, ba người chúng ta người đều ở nơi này, chúng ta đối ngươi đưa ra ý kiến vẫn tương đối coi trọng, như vậy ngươi có thể hay không cho chúng ta phân tích một chút, chúng ta đến cùng phải nên làm như thế nào mới có thể bảo đảm hạng mục này có thể thành công vận doanh đứng lên đâu. Dù sao vì hạng mục này mọi người chúng ta đều nỗ lực rất nhiều tâm huyết cùng thành, thậm chí chúng ta đều thông qua một số cho vay phương thức đến thu hoạch được hạng mục đầu tư tiền tài, nếu như không thể mau chóng đầu tư ra ngoài đồng thời thu lợi, như vậy chúng ta cho vay tiền tài áp lực cũng là so sánh lớn. Tần Phong khinh khinh gật gật đầu nói, muốn đem hạng mục này làm thành có ba cái điểm mấu chốt ba vị chủ tịch hẳn là nắm chặt. Thứ nhất, nhất định phải đối hiện hữu cổ quyền bố cục tiến hành cải cách. Nhất định phải Lam Thị tập đoàn đem khối này thổ địa lấy hắn cầm tới đất thành giá vì đầu tư, đồng thời đem thổ địa xem như đầu tư hình thức đặt ở toàn bộ hạng mục tổ. Nói cách khác, Lam Thị tập đoàn nắm giữ thổ địa nhất định phải từ mọi người cộng đồng đến trưởng khống. Có chỗ có đầu tư đến trưởng khống, mà không thể từ Lam Thị tập đoàn đến trưởng khống. Đây là toàn bộ hạng mục muốn làm thành công trọng yếu nhất một điểm. Nếu như điểm này làm không được, như vậy đằng sau còn lại đều không cần đàm. Ta tin tưởng, chỉ cần thổ địa nắm giữ tại Lam Thị tập đoàn trong tay, Lam Thị tập đoàn có thể muốn ra 100 loại biện pháp đến đem các ngươi ba đại tập đoàn kéo đổ, cũng cuối cùng thực hiện đối với các ngươi cũng mua cùng thu mua. Ba đại tập đoàn chủ tịch sau khi nghe xong sắc mặt mặc dù có chút khó coi, nhưng lại tất cả đều khinh khẽ gật đầu một cái, bọn họ không thể không thừa nhận. Tần Phong thuyết pháp này là rất lợi hại, có đạo lý. Thang Vĩnh Đạt mà hỏi, Tần Phong, ngươi nói thứ hai cái điểm mấu chốt là cái gì? Tần Phong nói tiếp, thứ hai cái điểm mấu chốt nhất định phải dẫn vào có thể chủ đạo hạng mục này cường lực nhân vật. Chỉ một điểm này mà nói, ta có thể hướng mọi người tự đề cử mình. Bởi vì các ngươi tam đại chủ tịch đã tiền kỳ không có phát hiện Lam Thị tập đoàn âm mưu. Như vậy đằng sau Lam Thị tập đoàn làm ra tương ứng chiến lược điều chỉnh, chỉ sợ các người cũng rất khó làm ra kịp thời ứng biến phát hiện. Mà ta Tần Phong nhất định là Lam Thị tập đoàn địch nhân, cho nên đối với ta địch nhân, ta hội thời khắc cho độ cao chú ý. Nói đến đây, Tần Phong nhìn thấy ba sắc mặt người có chút khó coi, lại cũng không hề để ý, mà chính là nói tiếp. Về phần thứ ba điểm, rất đơn giản, các ngươi ba đại tập đoàn tuy nhiên liên hợp lại thực lực mạnh hơn so với Lam Thị tập đoàn. Nhưng nếu như Lam Thị tập đoàn áp dụng một số chiến lược dơ lên động, đối với các ngươi áp dụng từng cái đánh tan thủ đoạn, như vậy các ngươi rất khó ứng phó. Cho nên, hạng mục này muốn làm thành công mấu chốt nhất một điểm, cũng là tại ta nhất thời khác, nhất định phải đem Lam Thị tập đoàn triệt để từ hạng mục này trong đá ra qua. Chỉ cần đem Lam Thị tập đoàn từ hạng mục này trong đá ra qua, như vậy các ngươi ba đại tập đoàn tổng hợp thực lực đều không khác mấy. Có các ngươi ba đại tập đoàn tập thể đến trưởng khống hạng mục này hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, mà lại từ cho các ngươi lẫn nhau ở giữa lẫn nhau bổ sung. Lại thêm thổ địa từ toàn bộ hạng mục tổ cộng đồng sở hữu. Ít đi Lam Thị tập đoàn cái này kẻ địch mạnh mẽ uy hiếp. Như vậy sở hữu cổ đông mới có thể tề tâm hiệp lực cộng đồng đem hạng mục này làm tốt. Nghe Tần Phong sau khi nói xong, ba người lâm vào lâu dài trong trầm mặc. Tần Phong cũng không nóng nảy, xuất ra một điếu thuốc đốt, đem chính mình gương mặt giấu ở trong sương khói. Tĩnh quan kỳ biến, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ba đại tập đoàn chủ tịch cùng đi ra khỏi qua, ở bên ngoài thương lượng, qua khoảng chừng 20 phút đồng hồ thời gian, ba người lúc này mới lần nữa đi trong phòng. Cát Thiên Khải nhìn về phía Tần Phong nói, Tần Phong, ngươi có thể hay không đem ngươi ý kiến nói đến kỹ lưỡng hơn một số. Tần Phong mỉm cười, không có ý tứ, ta cũng không phải là các ngươi hạng mục này tạo thành viên. Ta cũng không phải hạng mục này cổ đông, ta có thể nói với các ngươi nhiều như vậy, chỉ là hy vọng các ngươi có thể đối Lam Thị tập đoàn xâm lược tính cùng dã man tính gây nên độ cao. Cảnh giác, không nên bị bọn họ tìm tới thời cơ lợi dụng đem bọn ngươi chiếm đoạt. Ta làm như vậy mục đích chỉ là vì không cho ta địch nhân lớn mạnh đại phát triển. Đã hiện tại các ngươi đã coi trọng, như vậy ta sứ mệnh cũng liền hoàn thành. Các vị, như vậy ta hiện tại liền cáo từ. Nói xong, Tần Phong xoay người đi ra ngoài. Thang Vĩnh Đạt lập tức lớn tiếng nói. Tần Phong, chúng ta thương lượng một chút, quyết định kéo ngươi vào cuộc. Trong tay ngươi không phải có hơn 40 ức tiền tài à? Ngươi có thể đem cái này hơn 40 ức tiền tài đầu nhập tiến đến. Tại chúng ta tiền kỳ 300 ức tiền tài bàn dưới mặt. Ngươi là có thể chiếm cổ 10.34%. Bất quá ta đến nhắc nhở ngươi một chút. Tuy nhiên tiền kỳ ngươi có thể chiếm nhiều như vậy cổ phần, nhưng là đến hậu kỳ, đến này 700 ức tiền tài bàn mặt mở ra thời điểm, nếu như ngươi không bỏ ra nổi càng nhiều tiền tài đến bổ sung, ngươi cổ phần là phải bị pha loãng. Tần Phong mỉm cười, không có ý tứ. Nếu như muốn để cho ta nhập cổ, ta phải dùng 40 ức tiền tài chiếm 15% cổ phần. Bởi vì ta cá nhân kinh nghiệm cùng khống chế năng lực, giá trị tuyệt đối 5% cổ quyền. Ba sắc mặt người lập tức trở nên khó coi. Thang Vĩnh Đạt con mắt hơi hơi híp lại nhìn về phía Tần Phong nói. Tần Phong, chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta Vĩnh Đạt tập đoàn là một cái chuyên nghiệp thương nghiệp vận doanh công ty, chúng ta còn không bằng một mình ngươi có giá trị sao? Tần Phong mỉm cười, canh tổng, như vậy ta muốn hỏi ngươi một chút. Các ngươi Vĩnh Đạt tập đoàn có thể từng có người có thể dùng 3 tháng tiền tài, tại trong vòng 1 tháng thu hoạch được hơn 40 ức lợi nhuận đâu? Nếu có, như vậy không có vấn đề. Ta có thể không muốn cái này 5% cá nhân giá trị cổ quyền. Thang Vĩnh Đạt sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, bởi vì Tần Phong sáng tạo cái này kỳ tích đã tại toàn bộ Tề Châu thành phố, thậm chí toàn bộ biển phải tỉnh sinh ra oanh động to lớn hiệu ứng, thậm chí trực tiếp bị hai đại đại học danh tiếng ghi vào bọn họ MBA thương chiến án lệ bên trong. Bởi vì Tần Phong xảo diệu lợi dụng đầu tư đòn bẩy hiệu ứng, cùng các loại dư luận lẫn lộn thủ đoạn, cuối cùng thu hoạch được cái này hơn 40 ức lợi nhuận. Cái này án lệ tuy nhiên không thể nói tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, nhưng là tại lớn nhất gần trong vòng 10 năm. Đích đích xác xác không từng xuất hiện như thế kinh thiên địa khiếp quỷ thần thương nghiệp thao tác. Thủ đoạn, ba người lần nữa lâm vào trong trầm mặc. Sau đó Cát Thiên Khải lại đem ba người kéo ra ngoài. Ba người lần này thảo luận khoảng chừng nửa giờ mới lần nữa tới. Cát Thiên Khải nhìn về phía Tần Phong nói. Tần Phong, cân nhắc đến ngươi đích thật có được phi thường xuất sắc thương gia năng lực. Chúng ta có thể cho ngươi dùng tương đối nhỏ cổ phần đến khống chế toàn bộ hạng mục. Nhưng là, có một chút, cá nhân ngươi khống chế năng lực tuyệt đối không thể có thể đáng 4-7% cổ quyền. Chúng ta nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi 3-7% cổ quyền. Tần Phong mà cười cười lắc đầu. Không có ý tứ. Các vị, ta không nói giá. Ta lấy 40 ức tiền tài tăng thêm cá nhân ta giá trị. Nhất định phải định giá 15% cổ quyền. Thiếu không có chút nào được. Bởi vì ta cho là ta đáng đồng tiền. Bởi vì ta có thể bảo chứng hạng mục này thành công thao tác. Lôi Vạn Thắng cười lạnh nói. Này hạng mục này nếu là thất bại làm sao bây giờ? Tần Phong từ tốn nói. Nếu như hạng mục này thất bại, ta đầu nhập cái này hơn 40 ức mặc kệ sau cùng còn lại bao nhiêu tiền. Tất cả thuộc về ba người các ngươi sở hữu. Ta một phân tiền đều không hướng cầm. Nghe Tần Phong nói như vậy, ba người liếc nhìn nhau. Bọn họ nhìn ra, Tần Phong người này làm sự tình không bình thường quả quyết. Hắn nói như vậy thì tương đương với cho ba người ăn một viên thuốc an thần. Tần Phong là muốn thực tình chân ý tại hạng mục này trong làm một sự nghiệp lẫy lừng. Không có người nào cùng tiền có thù, mà Tần Phong nhưng không có lưu lại cho mình một tơ một hào đường lui. Có loại này mãnh liệt khích lệ, bọn họ tin tưởng Tần Phong nhất định sẽ xử suất 200% nỗ lực đến nỗ lực làm tốt hạng mục này. Cát Thiên Khải nhìn về phía Tần Phong nói, Tần Phong, ngươi điều kiện chúng ta đáp ứng, ngươi bây giờ có hay không có thể nói rõ chi tiết nói chuyện ngươi quy hoạch đâu. Tần Phong mỉm cười, các vị, trước không nên gấp gáp, ta lời nói vẫn chưa nói xong, ta còn có một cái điều kiện, chỉ có ngươi nhóm đáp ứng ta điều kiện này, ta mới có thể yên tâm lớn mật đem ta sở hữu giá trị con người. Cũng chính là cái này 40 ức tiền tài ép tại hạng mục này bên trên. Ba người cười khổ một tiếng. Cát Thiên Khải gật gật đầu nói. Tốt, ngươi nói đi. Tần Phong nói. Con người của ta làm việc coi trọng trước tiểu nhân sau quân tử. Nếu như ta đầu tư tiến vào cái này siêu cấp hạng mục, ta nhất định phải thành vì hạng mục này kẻ chủ đạo. Ta biết. Ta cổ quyền không bằng mọi người nhiều lắm, nhưng là, ta thực tình hy vọng đem hạng mục này làm thành. Cho nên, muốn bảo đảm ta lấy tương đối nhỏ cổ quyền có thể chủ đạo hạng mục này. Chúng ta nhất định phải một lần nữa xác lập một bộ quyền bỏ phiếu chế độ. Nói cách khác, tuy nhiên ta chỉ chiếm có 15% cổ quyền. Nhưng là ta nhất định phải chiếm cứ 40% quyền bỏ phiếu. Trừ phi ba người các ngươi liên hợp phản đối, nếu không chỉ muốn ba người các ngươi có một người ủng hộ ta, nhất định phải bảo đảm bên ta án thu hoạch được thông qua, mà lại vì phòng ngừa hạng mục tiếp cận thành công thời điểm. Ba người các ngươi lợi dụng trong tay các ngươi cường đại cổ quyền đem ta từ hạng mục này trong đá. Ra qua, chúng ta nhất định phải tại trong hiệp nghị minh xác quy định. Nếu như các ngươi muốn mạnh mẽ đem ta đá ra ngoài qua, như vậy ta liền có quyền dựa theo chúng ta trước đó chỗ đầu nhập tiền tài hạn mức, đem trong tay các ngươi sở hữu cổ quyền thu sạch đến trong tay của ta. Đương nhiên, các ngươi đầu nhập tiền tài cũng là cần phải có ích lợi. Không có vấn đề, ta hội dựa theo thị trường bình thường cho vay lãi suất đến trả cho ngươi nhóm tương ứng tiền tài. Thế nào, hai cái điều kiện này ngươi có thể đáp ứng không? Chỉ muốn các ngươi đáp ứng, chúng ta liền có thể cùng một chỗ cộng dự. Cát Thiên Khải cười lạnh nói, Tần Phong, ngươi không phải đang nói đùa chứ? nhất là ngươi thứ hai điều kiện. Nếu quả thật chúng ta đến lúc đó làm như vậy, ngươi có thể có đầu tư đến thu mua chúng ta cổ quyền sao? Hơn nữa còn là dựa theo thị trường cho vay lãi suất đến cho chúng ta đầu tư ít lợi. Tần Phong cười nhạt một tiếng, cái này chính là ta vấn đề. Cùng các ngươi không có quan hệ. Các ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết, ta những điều kiện này các ngươi là đáp ứng hay là không đáp ứng. Cát Thiên Khải ba người ngươi, nhìn ta, ta nhìn ngươi, lúc này, ba người lúc này mới ý thức được. Đứng tại bọn họ trước mắt người đàn ông trẻ tuổi này tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng là bá lực 10 phần. Hết lần này tới lần khác không theo lý ra bài. Làm sao bây giờ? Là đáp ứng hay là không đáp ứng? Ba người tất cả đều lâm vào trong trầm tư. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.